Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 53, Đạo Trùng. Đường Hoa, Đạo Quả, Đông Phương Vương Phủ Hành Cung. Tỷ phu, sau 3 ngày, Tứ Phương Vương đại biểu có thể tham dự tranh đoạt ngươi thiên nhãn. Ngự sử đại phu Trương Chính Đạo phụ trách chủ trì. Người lúc trước tại trên điện đem hắn phun thảm như vậy, hắn sẽ không tới lúc làm khó dễ ngươi đi. Chu Trì lo lắng nói. Trương Chính Đạo có chút bảo thủ, nhưng làm người coi như chính trực, hẳn là sẽ không. Vương Hùng lắc đầu. Chu Trì, ngươi muốn đại biểu Nam Phương Vương Phủ tham dự. Thanh Hoàn quận chúa cau mày nói. Ha ha, cái này là tỷ ta phu, ta đương nhiên không tham gia. Chu Trì nhất thời chê cười nói. Hừ, ngươi tham gia cũng vô dụng, liền coi như các ngươi tất cả mọi người chung vào một chỗ, cũng không phải Vương Hùng đối thủ. Này ân trùng hư, lần trước cùng Tị Tâm Thánh Tử hùn vốn đối phó Vương Hùng, kết quả còn không phải cho Vương Hùng đánh bại. Thanh Hoàn quận chúa đắc ý nói ra. A, thật? Chu Trì kinh ngạc nói. Còn có thể là giả? Ta phỏng đoán ân trùng hư cũng không muốn tham gia đi. Thanh Hoàn quận chúa suy nghĩ một chút nói. Nói đến ân trùng hư, xác thực kỳ quái. Vừa rồi tại Định Ương Điện, hắn thế mà đứng tại phía Tây Vương vị đưa. Hắn không phải quốc thú tiểu tôn sao? Vì sao có thể đại biểu phía Tây Vương? Vương Hùng lộ ra một tia ngạc nhiên. Ta cũng không rõ ràng. Ân trùng hư giống như cùng phía Tây Vương có quan hệ thân thích, mà lần này phía Tây Vương không có tới người, liền để ân trùng hư đại biểu. Bất quá, nhìn ân trùng hư từ đầu đến cuối không nói một lời, xem ra thật bị tỷ phu đánh bại. Chu Trì giải thích nói. Cái kia chỉ có Bắc Phương Vương Khương Tử Sơn. Thanh Hoàn quận chúa nhíu mày. Khương Tử Sơn? Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh. Khương Tử Sơn khẳng định phải theo tỷ phu tranh. Tiểu tử này, ta nhìn hắn liền không là đồ tốt. Lần này không biết mang bao nhiêu người đến thần đô, thiên nhãn cũng đừng cho hắn cướp đi. Chu Trì lo lắng nói. Thiên nhãn đã là vương, Khương Tử Sơn duy nhất có thể tranh chỉ có thiên đạo hạt giống thôi. Mà thiên đạo hạt giống vương sao lại nhượng cùng hắn? Vương Hùng cười lạnh nói. Thiên nhãn, thiên đạo hạt giống, tỷ phu, ta một mực không biết rõ. Đây là ý gì? Chu Trì lộ ra khó hiểu nói. Trong thiên địa này, vạn vật đều là thiên đạo biến thành. Vạn vật vận hành, đều tại thiên đạo bên trong. Vương Hùng giải thích nói. Thiên đạo, ta nghe nói qua a. Nghe ta cha nói. Thiên đạo có hơn 300 đầu, hết thảy 324 đầu thiên đạo, đối ứng 324 loại thiên đạo hạt giống. Mỗi loại thiên đạo hạt giống có thể điều động tương ứng thiên đạo một phần lực lượng. Ngày đó mắt đâu? Chu Trì khó hiểu nói. Thiên đạo hạt giống lại gọi đạo trùng, nó tại khí vận tầm bổ ra đời trường, cùng sở hữu 3 cái hình thái. Đạo trùng, đường hoa, đạo quả, mà thiên nhãn liền là chân thần ban cho. Đường hoa, đạo trùng chỉ có thông qua đường hoa mới có thể điều động thiên đạo chi lực. Vương Hùng giải thích nói. Đạo trùng, đường hoa, đạo quả, ta nghe có chút choáng. Thanh Hoàn quận chúa im lặng nói. Không có gì tốt choáng, ngươi chỉ phải nhớ kỹ. Đạo trùng, đường hoa là chân thần ban cho, có thể điều động thiên đạo lực lượng bảo vật. Đường hoa là thiên nhãn, đạo trùng có thể dẫn đạo thiên đạo chi lực. Vương Hùng giải thích nói. Chân thần vì sao lại ban cho thiên nhãn? Bởi vì đạo trùng, đường hoa cần khí vận đến tẩm bổ. Khí vận là vô số dân chúng cảm niệm hội tụ, lập quốc, lập tông đều có thể thu thập khí vận. Thật là thần không thể lập quốc, lập tông, liền đem chính mình đạo trùng, đường hoa ban cho quân vương, tông chủ, bởi vì đây hết thảy đến từ chân thần, cho nên quân vương thu thập khí vận sẽ có 1/10 hướng chảy chân thần, cung cấp chân thần chính mình sử dụng. Vương Hùng giải thích nói, ta minh bạch cha ta đại ấn câu kia, đời thiên mục dân là có ý gì? Có được thiên nhãn người là đem con dân xem như chuồng gia súc nuôi chăn thả. Vì thu hoạch con dân sinh ra khí vận, Chu Trì kinh ngạc nói, ếch, người nơi này lý giải cũng miễn cưỡng có thể chứ. Bất quá, con dân là dùng đến kính, không phải gia súc, nước, tông bảo hộ bách tính. Đến bách tính cảm giác niệm, hội tụ thành ngập trời khí vận, mà bách tính cũng cung cấp nước. Tông càng cường đại, theo như nhu cầu, Vương Hùng giải thích nói, này, làm sao khu động thiên nhãn a? Dùng cha ta này đại ấn. Thanh Hoàn quận chúa nhớ lại nói, đại ấn bên trong có thiên nhãn kíp nổ, có thể gián tiếp có thể thôi động thiên nhãn, nhưng tốt nhất vẫn là đem thiên nhãn luyện hóa vào thể, dạng này mới có thể trở thành chính mình. Vương Hùng giải thích nói, làm sao luyện hóa? Thanh Hoàn quận chúa khó hiểu nói, người có tam mạch thất khiếu, các ngươi biết đi. Vương Hùng cười nói, đương nhiên, ta hiện tại đã khai mở trên nóc đan điền hai khiếu. Thanh Hoàn quận chúa suy nghĩ một chút nói, không tệ, người tuy nhiên có thất khiếu, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người toàn tu, có người tu một hai cái khiếu liền tuyệt thế lợi hại. Thất khiếu có 6 cái tại bên trong thân thể, còn có một cái thứ 7 khiếu, thiên đạo khiếu, lại trên cơ thể người bên ngoài. Vương Hùng giải thích nói, bên ngoài cơ thể. Hai người kinh ngạc nói, không tệ, cái này thiên đạo khiếu là người câu thông thiên đạo cầu nối, cái này khiếu không nhìn thấy, sờ không được, có thể từ nơi sâu xa, là ở chỗ này, nơi đó có thể sắp đặt thiên nhãn, có thể dẫn động thiên đạo chi lực, nơi đó có thể thu nạp vô tận khí vận, cung ứng đạo chủng sinh trưởng. Vương Hùng giải thích nói, không nhìn thấy, sờ không tới, vậy làm sao xác định tồn tại? Thanh Hoàn quận chúa khó hiểu nói, sự thật cũng là tồn tại, chỉ có luyện hóa thiên nhãn người tài năng cảm ứng được. Vương Hùng giải thích nói, luyện hóa về sau, thiên nhãn không phải liền không thể rời bỏ thân thể. Lúc trước cha ta không ở bên một bên, dùng cha ta đại ấn, vì cái gì có thể dẫn xuất thiên nhãn? Thanh Hoàn quận chúa khó hiểu nói, thiên đạo ở khắp mọi nơi, đại ấn chỉ là một cái kíp nổ a. Vương Hùng giải thích nói, a, Thanh Hoàn quận chúa vẫn như cũ có chút không rõ. Ta nghe nói, Đông Phương Vương phủ thiên nhãn bên trong có 3 cái thiên đạo hạt giống. Chu Trì nhớ lại nói, ô, 3 cái sao? Một cái là hộ tống thiên nhãn cùng một chỗ bị thật thần ban cho. Này 2 cái khác, chính là ta cha về sau thu thập. Vương Hùng thần sắc nhất động, ngày đó trong mắt, thiên đạo hạt giống càng nhiều, uy lực càng lớn. Thanh Hoàn quận chúa hiếu kỳ nói, đó là đương nhiên, 9 cái đạo chủng trong vòng, là cửu phẩm thiên nhãn. Vương Hùng gật gật đầu. Này cái này thiên đạo hạt giống thật đúng là chí bảo. Chu Trì cảm thán nói, đúng vậy a, nói đến, ta cũng phải cảm tạ nhân hoàng. Vương Hùng thở sâu, khe khẽ thở dài, giờ khắc này, Vương Hùng cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao Vương Hồng năm đó có đem cửu phẩm thiên nhãn giao cho nhân hoàng bảo quản. Thiên đạo hạt giống quá mức chân quý. Lưu tại Đông Phương Vương Phủ, căn cũng là khởi nguồn của họa loạn, chỉ có nhân hoàng tài năng thủ được. 3 người trò chuyện thời điểm, Cự Môn, Cự Khuyết, Dư Tấn nổi giận đùng đùng trở về. Tiên sinh, xảy ra chuyện, Cự Khuyết tức giận vô cùng kêu lên. Các ngươi không phải đi tính tiền sao? Làm sao, còn có người dám quỵt nợ? Chu Trì kinh ngạc kêu lên. Cự Môn gật gật đầu. Cái gì? Bọn họ điên sao? cái này là muốn chết à? Chu Trì cả kinh kêu lên. Chuyện gì xảy ra? Vương Hùng hai mắt nhíu lại nhìn về phía cự môn. Tiên sinh, chúng ta lần này thắng quá nhiều. Rất nhiều cược trang đều không bỏ ra nổi đầy đủ linh thạch. Chỉ nguyện ý đem chúng ta tiền đặt cược hoàn trả. Cự môn cười khổ nói. Không bỏ ra nổi đầy đủ linh thạch. Ha ha, buồn cười. Lúc trước cực lực chửi bới vương thời điểm. Làm sao không gặp bọn họ linh thạch không đủ. Hiện tại bồi, liền muốn trốn nợ. Hừ, cược trong trang không có tiền. Đánh cược trang những người kia không có sao. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta đi tìm a. Có thể, cái thứ nhất cược sau trang đài. Có chút, cự môn sắc mặt khó coi nói. Hậu trường, ai? Vương Hùng trầm giọng nói. Con trai của Trương Chính Đạo. Chính là ngày đó bị tiên sinh ném vào thần đô biển hải vận làm. Cự môn nói ra, cái kia tiểu Trương đại nhân. A, thì tính sao? Vương Hùng cau mày nói. Này tiểu Trương đại nhân đang đánh cược trang chiếm cỗ một nửa. Ấn đạo lý nói, chúng ta tại này cược dưới trang chú 1 vạn linh thạch. Lấy nó nửa, lại 50 lần, cũng là 25 vạn linh thạch. Này tiểu Trương đại nhân căn không có nhiều tiền như vậy. Liền không chịu cho, những người khác nhìn tiểu Trương đại nhân quỵt nợ, cũng đi theo quỵt nợ. Nói, tiểu Trương đại nhân nếu là đưa tiền, bọn họ mới cho. Cự môn cười khổ nói, có chơi có chịu, không cho, nghĩ cùng đừng nghĩ. Vương Hùng lạnh lùng nói, có thể, này tiểu Trương đại nhân phụ thân là Trương Chính Đạo a. Sau 3 ngày, Trương Chính Đạo chủ trì vương gia thu hồi thiên nhãn tranh đoạt. Vạn nhất, cự môn lo lắng nói. Cự môn không sợ tiểu Trương đại nhân, mà chính là lo lắng ảnh hưởng Vương Hùng đại kế. Cho nên, không cần lo lắng Trương Chính Đạo. Vương còn cần nhóm này linh thạch trở về ổn định Đông Phương phong địa. Người nào cũng đừng hòng quỵt nợ. Này tiểu Trương đại nhân. Ha ha. Đã như vậy, các người trực tiếp qua Trương Chính Đạo phủ thượng, tìm Trương Chính Đạo đòi tiền. Liền nói Vương nói, Vương Hùng hừ lạnh một tiếng, ngự sử đại phu phủ thượng, Trương Chính Đạo từ triều hội trở về, một thân mỏi mệt, hồi tưởng trên triều đình hết thảy, lộ ra một nụ cười khổ, là ra sao, ha ha, lão phu nhiều năm như vậy. Thế mà bị mấy tiểu bối làm xoay quanh, Doanh Phấn, Doanh Đông, còn có ta Nghiệt Tử kia, thật đúng là hỗn trướng a. Lão gia, lại là quản gia nhanh chóng xông vào đại điện, làm sao? Trương Chính Đạo trầm giọng nói, lão gia, không tốt, này Đông Phương Vương thủ hạ, mang theo một nhóm thanh lang đến, còn nói muốn gặp ngươi. Quản gia lo lắng nói, ồ, Đông Phương Vương người đến ta phủ thượng, có thể nói ý đồ đến. Trương Chính Đạo trầm giọng nói, nói là muốn, tính tiền. Quản gia cười khổ nói, hoa đường, lão phu khi nào thiếu hắn sổ sách. Trương Chính Đạo vừa trừng mắt, lão gia, không chỉ có đám kia sói, còn có rất nhiều bách tính đi theo xem náo nhiệt đâu. Quản gia lo lắng nói, đi. Trương Chính Đạo phất ống tay áo một cái, mang theo một cỗ phẫn nộ hướng đi đại viện bên ngoài. Đại viện bên ngoài, Dư Tẫn, cự môn thực sự ở trước cửa, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy một đám gác cổng, bốn phía theo tới các đại đổ trang người, còn có rất nhiều xem náo nhiệt bách tính. Hỗn trướng, các ngươi đến ta phủ thượng làm gì? Mau cút. Tiểu Trương đại nhân tại cửa ra vào, nhất thời cháy vội kêu lên, thiếu nợ thì trả tiền. Tiểu Trương đại nhân, vương gia nhà ta tiền, cũng không phải ai cũng có thể tham ô. Dư Tẫn lạnh lùng nói ra, các ngươi dám, đây chính là ngự sử đại phu phủ, đập vào ngự sử đại phu phủ. Các ngươi muốn, tiểu Trương đại nhân gấp đầu đầy mồ hôi, yên tâm. Chúng ta không có trực tiếp xông vào, chính là cho ngự sử đại phu mặt mũi. Bất quá, ngươi muốn không trả tiền lại, vậy ai mặt mũi cũng vô dụng. Cự khuyết cười lạnh nói, hừ, trả tiền, các ngươi là nghèo điên đi. 25 vạn linh thạch, ta toàn phủ đều không có. Tiểu Trương đại nhân phẫn nộ nói. Tiểu Trương đại nhân lo lắng thời khắc. Dư Tẫn, cự khuyết lại là thần sắc nghiêm lại. Bốn phía ồn ào cũng là đột nhiên yên tĩnh. Lại là Trương Chính Đạo đi tới. Trương đại nhân, cự môn trịnh trọng nói. Trương Chính Đạo vừa ra tới, liền thấy bốn phía tụ vô số thanh lang cùng bách tính. Nhất thời lông mày nhíu lại. Cha, cha, Đông Phương Vương phủ khinh người quá đáng. Cái này vừa xuống triều hội, liền để một đàn dã thú xông ta phủ thượng. Bọn họ là đến báo thù. Tiểu Trương đại nhân lập tức cái trước bộ ỉa chụp lên tới. Trương Chính Đạo sắc mặt lạnh lẽo. Trương đại nhân, vương gia nhà ta nói. Trương đại nhân là người có văn hóa, để cho chúng ta không được mạo phạm. Nhưng, vị này tiểu Trương đại nhân thiếu nợ ta các loại 25 vạn linh thạch không trả. Còn mời Trương đại nhân cho cái thuyết pháp. Dư Tẫn mở miệng nói ra. 25 vạn linh thạch. Trương Chính Đạo biến sắc. Đây là đổ ước. Cự môn đưa lên một tờ đổ ước. Tên lừa đảo. Các ngươi là tên lừa đảo. Đây không phải thật. Tiểu Trương đại nhân tiến lên liền muốn xé bỏ. Nhưng, cự môn một cái trốn tránh. Tránh đi tiểu Trương đại nhân. Làm can. Trương Chính Đạo trừng mắt. Cha, đứng qua một bên. Trương Chính Đạo trừng mắt. Ta, tiểu Trương đại nhân một mặt lo lắng. Cự môn đem đổ ước đưa tới Trương Chính Đạo trong tay. Vương gia nhà ta nói. Trương đại nhân một thân chính khí. Không có khả năng xé bỏ đánh cược này. Để cho ta có thể giao cho ngươi xem. Cự môn trịnh trọng nói. Trương Chính Đạo nhìn kỹ một chút đổ ước. Sau khi xem xong, lông mày nhíu lại, quay đầu nhìn mình nhi tử. Nghiệt chướng, ngươi đang đánh cược trang tham gia cổ phần. Ta làm sao nói cho ngươi? Không cho phép nhiễm cược trang. Ngươi thế mà đem ta lời nói vào tai này ra tai kia. Trương Chính Đạo trừng mắt. Cha, ta, ngươi nghe ta nói. Tiểu Trương đại nhân vô cùng hoảng sợ. Trương Chính Đạo quay đầu nhìn về phía sau lưng quản gia. Ngươi đã sớm biết đúng hay không? Lão gia bớt giận, là thiếu gia không cho nói. Ta, quản gia kia vô cùng hoảng sợ. Tốt, xem ra, lão phu không dọn dẹp một chút. Trong nhà đều muốn cho các ngươi làm chướng khí mù mịt. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Lão gia bớt giận. Một đám người làm nhất thời quỳ xuống tới. Trương đại nhân, vương gia nhà ta nói. 25 vạn linh thạch cũng không phải cái gì số lượng lớn. Nhưng này đánh cược, việc quan hệ Đông Phương Vương phủ uy nghi, cho nên bất đắc dĩ quấy dày. Cự môn hợp thời mở miệng nói. Trương Chính Đạo nhìn xem đổ ước, trong mắt biến ảo một trận, cuối cùng gật gật đầu. Qua bẩm báo vương hùng, ngày mai giữa trưa trước, linh thạch dâng lên, đa tạ Trương đại nhân. Cự môn hơi hơi thi lễ. Cha, không thể a, 25 vạn linh thạch, nhà chúng ta không có có nhiều như vậy a. Coi như bán sở hữu sản nghiệp cũng không đủ a. Tiểu Trương đại nhân cả kinh kêu lên. Nhân vô tín bất lập, con không dạy, lỗi của cha, ta liền sau cùng vì ngươi hành vi thua một lần trách. Trong nhà linh thạch không đủ, lão phu mặt mo còn có thể mượn, chờ còn lần này nợ nần, ngươi không phải ta nhi tử. Hừ, nghiệt tử. Trương Chính Đạo tức giận gầm lên giận dữ. Không muốn, cha. Tiểu Trương đại nhân hoảng sợ kêu lên. Hừ. Trương Chính Đạo phất ống tay áo một cái, quay đầu hồi phủ, căn không muốn tiếp tục lưu lại mất mặt. Mà Trương Chính Đạo nguyện ý trả tiền, lại làm cho bốn phía cược trang người lộ ra vẻ mờ mịt. Làm sao bây giờ? Trương Chính Đạo đều có chơi có chịu. Chúng ta làm sao bây giờ? Chuyện kia không hay,